Chương 124 còn không cảm tạ, đế cưới ca. À áo dạ mang theo bên người ạ nỏ thờ gì đỡ gột quay người rời đi. Nàng di động tốc độ rất nhanh, thật nhanh. Giống như là tự mình đi chậm, sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay như thế. Không là đối với nàng tới nói, vô cùng chí mạng sự tình như thế trong chớp mắt, bọn hắn liền biến mất không thấy. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tham giả cờ tại cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới, cử động như vậy làm nhiều nhất. Mỗi lần sau khi thất bại, đều sẽ quay người rời đi. Thời điểm ra đi, nhìn qua tiêu sái rối tinh rối mù. Bộ dáng kia, căn bản cũng không giống như là thất bại bộ dáng. Đạp đạp đạp hạ áo dạ rời đi về sau, một mực xem trò vui cả đạ sủ cả xạ đống nhiên lái về phía trước bắt đầu hành tẩu. Theo hắn hành tẩu, tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây cơ thể không tự chủ run dậy một chút. Liên tục hai lần bị cả đạ sủ cả xạ đánh cho tê người, bọn hắn có một loại một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng ký thị cảm. Trên người phong bị, giống như là chính mình bản năng của thân thể phản như thế. Căn bản cũng không cần chính bọn HN khống chế, tự động tiến vào phòng ngự trạng thái có thể lý giải, cả đạ sủ cả xạ mang cho bọn hắn ám ảnh trong lòng thật sự là quá lớn. Dù vậy, bọn hắn vẫn là tại cùng một thời gian lấy ra chính mình gì đỡ bát. Cả đạ sủ cả xạ thực lực quá mạnh. Bọn hắn lo lắng nạn không phải là đối thủ của hắn, mặc dù bọn hắn lần trước chiến đấu là thế hòa kết thúc. Đạp cả đạ sủ cả xạ không nhìn tổ kỳ họa sổ gỗ, gây hai người. Dừng ở nạn phía trước. Cước bộ dừng lại thơ ý điếm, trên người hắn từng đạo mã vạch quang mang lấp lóe. Đợi đến quang mang tiêu tan thơ ý điếm, cả đạ sủ cả xạ đã biến thành nhân gian hình thể thái. Gây cùng tổ kỳ họa sổ gỗ hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Hai người mặc dù không có biến thân, lại nắm thật chặt trong tay gì đỡ bát. Gây biểu lộ càng là vô cùng nghiêm túc. Hắn từ mạ gì ô nơi đó thuận tới cả mẹn gì đỡ gột gì đỡ bát. Đã bị hắn cho hủy. Không có gợt gì đỡ hoát, các ngươi không cách nào chiến thắng cái kia ạ nọ thở gì đỡ gợt ra cả đạ sủ cả xà nhìn một chút trên cổ mang theo hồng nhạt máy ảnh, nhàn nhạt một tiếng. Tô kỳ họa sô gô, gây nghe được lời nói của hắn, biểu lộ vô cùng băng lãnh. Bọn hắn không cách nào chiến thắng cái kia ạ nọ thở gì đỡ gợt, còn không phải ngươi dở trò quỷ. Nếu không phải ngươi phá hủy cả mẹn gì đỡ hoát, bọn hắn làm sao có thể không đối phó được cái kia ạ nọ thờ gì đờ. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Gót gì đờ bát bị phá hủy chẳng lẽ nói để cả hồng nhạt gì đờ bát nản hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân. Hắn vừa mới giải trừ tự thân biến thân, liền thấy cả đạ sủ cả xạ để bàn tay phóng tới trong túi áo mặt. Sau một khắc, một cái hình hộp chư nhật hồng nhạt gì đờ bát xuất hiện. Đùng đùng cả đạ sủ cả xạ tại gõ. Phát ra nhỏ nhẹ và chạm âm. Siêu cả đạ sủ cả xạ đưa tay ném đi, để cả trên không xẹt qua một đạo đường vòng cung, hướng về nạn sau lưng tổ kỳ họa sổ gỗ bay đi. Tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng nắm tay vung lên, đem cả đạ sủ cả xạ gì đơ bắt tiếp trong tay. Nhìn thấy cử động của hắn, nạn rất muốn nhắc nhở hắn một câu, còn không cảm tạ để cả ca lúc này tổ kỳ họa sổ gỗ, biểu tình trên mặt vô cùng ngậm bút. Cả đạ sủ cả xạ cùng bọn hắn chiến đấu nhiều lần. Coi như không phải cựu nhân nhưng QNZ không tính được cờ bằng hưu. Hắn vì sao lại đem gì đờ bát đưa cho chính mình nhắc tới bên trong không có âm hưu, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Đáng tiếc là, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra cả đạ sủ cả xạ đến cùng có âm hưu gì. Lấy hắn thực lực trước mắt đến xem, cũng căn bản không cần đến âm hưu quỷ kế ác nạn ánh mắt nhưng là hơi hơi lóe lên. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, đệ ca hoát là gây bị một trận đánh cho tê người. Đánh xong sau đó, cả đạ sủ cả xạ phá hủy linh cơi sĩ hoát, mới đem đệ cả hoát giao cho hắn. Nhìn bây giờ, kịch bản vẫn là xảy ra một chút thay đổi. Ma vương, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi có thế để cho ta tận hứng điểm. Cả đạ sủ cả xạ nhàn nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn thật sâu nản một mắt. Đạp đạp đạp hắn chậm rãi quay người rời đi, một đạo thứ nguyên bích xuất hiện. Cả đạ sủ cả xạ thân ảnh tiến vào bên trong. Rất nhanh tiêu thất. Tô kỳ họa sổ gỗ cầm gì đỡ hoát, sững sở tại chỗ. Cả đạ sủ cả xạ căn bản cũng không cho hắn hỏi thăm thời gian. Tham giả cờ cùng cả đạ sủ cả xạ liên tiếp sau khi rời đi, nặng mấy người cũng không còn lưu lại. Mang theo lần nữa mất đi trí nhớ bầu trời chùa tôn, rời đi 2015. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu, khối này gì đỡ hoát, sẽ có tác dụng gì chứ? Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem cả đạ sủ cả xả ném cho trang bị của hắn, lâm vào mê mang. Gặp phải a nọ thờ gì đờ, ngươi sử dụng chẳng phải sẽ biết. Ngồi một bên gậy nhàn nhạt một tiếng. Từ lúc gặp phải tổ kỳ họa sổ gỗ sau đó, miệng vết thương trên người hắn thẳng tắp tăng nhiều. Hơn nữa, một lần so một lần nghiêm trọng. Trái lại tổ kỳ họa sổ gỗ, mỗi lần cũng là thụ thương cũng không nghiêm trọng như vậy. Nghe được đối thoại của bọn họ, nắn mắt sáng lên. Đệ ca hoát tác dụng đương nhiên rất lớn. Liên động mạnh nhất cực hạn kiếm phía sau, quỷ kia xúc tất sát âm thanh, nắn bây giờ còn nhớ tinh tưởng. Nắn ca ca, thủy đã nấu xong. Dạ mạ bù kỳ cả gìn mặc hỉ cả gì ghệ mỏ gì trường học sinh đồng phục, đi tới nắn bên cạnh nói khẽ. Đêm nay, tất cả mọi người bọn họ đều tại siêu tự nhiên sở nghiên cứu cư trú. Đã sớm liên lạc qua thúc công thường bản thuận một lang, hắn đối với cái này vô cùng không có cự tuyệt ngược lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì tổ kỳ hỏa sổ gỗ cuối cùng có thể nhường hắn ngủ lại bằng hưu với hắn mà nói, đây là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui. Suối nước nóng theo dạ mạ bù kỳ cả dìn hành tẩu một hồi, nặn sửng sốt. Là nhân tạo rồi. Dạ mạ bù kỳ cả dìn nhẹ nhàng nở nụ cười, giải thích một chút. Có thể tại chỗ ở nắm giữ tư nhân công suối nước nóng. Đó cũng không phải là người nào đều có thể có. Giá trị của nó, làm cho người bình thường tuyệt vọng. Quan trọng nhất là, siêu tự nhiên trong sở nghiên cứu không chỉ một. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn không nghĩ tới, nơi này như thế giàu có. Nặng ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù là mất chi nhớ, cũng là làm qua nhân vật chính nam nhân. Hán chỗ ở, đãi ngộ tự nhiên không tệ. Kaka. Ngươi phải nhanh một điểm á dạ mạ bù kỳ cạ dìn ôn thuận giống như tiểu tức phụ như thế, nói khẽ. Nói chuyện, nàng liền chuẩn bị quay người rời đi. Đống nhiên dạ mạ bù kỳ cạ dìn phát hiện mình tay nhỏ bị bắt lại, nàng mê mang xoay người. Chờ nhìn thấy nạn biểu tình trên mặt lúc, khuôn mặt nhỏ đống nhiên một chút đỏ lên.